Chu Hân Minh nhíu mày, hừ một câu, nói, Diệp Lăng Phi, tôi không phải vì chuyện này tìm anh, chuyện đêm qua ngày khác sẽ tìm anh tính sổ, hôm nay tôi tìm anh có việc khác. Chu Hân Minh nói mắt nhìn quanh, trông thấy có người nhìn bên này, cười lạnh nói, nếu như anh không muốn cho thuộc hạ của anh biết rõ chuyện xấu của anh, tôi đề nghị tốt nhất chúng ta vào phòng làm việc của anh nói chuyện. Diệp Lăng Phi nhếch miệng nói, tôi sợ gì chứ? Tuy nói như vậy, Diệp Lăng Phi vẫn đi về phòng làm việc của mình. Vừa đi vào văn phòng, Diệp Lăng Phi ngồi xuống ghế của mình, đốt một điếu thuốc, nói, Chu Cảnh Quan, cô có chuyện gì? Nói đi. Diệp Lăng Phi, tôi muốn hỏi anh đêm qua anh rốt cuộc làm gì? Chu Hân Minh đi đến sau bàn công tác Diệp Lăng Phi, nhìn chằm chằm Diệp Lăng Phi hỏi, làm gì? Tôi có thể làm gì? Mang theo một tiểu em đánh giá chiến đó, tôi nghĩ cái này không phạm pháp chứ? Diệp Lăng Phi không quan tâm nói. Chu Hân Minh cười lạnh một tiếng, nói, Diệp Lăng Phi, tôi hôm nay tới tìm anh chính là vì sự tình đêm qua. Anh mang ai giá chiến tôi mặc kệ, tôi hỏi về chuyện hai gã bị tình nghi. Chu Hân Minh nói ra lời này, thanh âm bỗng đề cao vài phần, từng chữ từng câu nói, tôi muốn biết anh làm sao biết hai người bọn họ là kẻ tình nghi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, tôi là sát thủ. Chu Hân Minh vừa thốt ra lời này, Diệp Lăng Phi liền nở nụ cười, tay phải cầm điếu thuốc, cười hì hì nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Chu Hân Minh, nói, cô đoán xem. Tôi đoán anh cái rắm. Chu Hân Minh ghê tởm bộ dạng kia của Diệp Lăng Phi, tức giận đến trợn mắt lên, tay phải túm cổ áo Diệp Lăng Phi, cong lưng, tới gần Diệp Lăng Phi hung hăng nói, Diệp Lăng Phi, anh nói thực cho tôi, rốt cuộc địa vị của anh là gì? Diệp Lăng Phi bị Chu Hân Minh túm cổ áo, trên mặt không có nửa điểm tức giận, ngược lại hắn mê đắm liếc mắt về phía cổ áo Chu Hân Minh. Chu Hân Minh mặc đồng phục cảnh sát, nhưng cổ áo lại mở rộng, khẽ khom người, làm cho xuân quang tiết ra ngoài, làm cho Diệp Lăng Phi thấy được áo lót màu trắng cùng với một cái khe thật sâu. Chu Hân Minh lúc này không để ý tới Diệp Lăng Phi mê đắm nhìn của mình, cô thật sự muốn biết bối cảnh Diệp Lăng Phi. Đêm qua, cô nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi, mang theo đội cảnh sát hình sự đuổi tới công viên Tây Sơn, quả nhiên trông thấy hai gã nam nhân bị còng tay ở lan can kêu thảm thiết không ngừng. Hai người kia thật là rất bi thảm, một cánh tay bị gãy, lại thêm xương sườn bị đánh gãy. Hai người kia trông thấy cảnh sát, tựa như trông thấy cha mẹ ruột vậy, quả thực lệ tuôn đầy mặt, không đợi cảnh sát hỏi. Hai người đã vội vàng thừa nhận, cảnh sát, mau tới bắt chúng tôi đi, mọi chuyện đều là chúng tôi làm. Chỉ cần đưa chúng tôi đi bệnh viện, chúng tôi cái gì cũng thừa nhận. Kỳ thật, Chu Hân Minh xem tướng mạo hai người này, trong lòng đã xác nhận. Hình dáng hai người này cùng những chỗ người bị hại báo án miêu tả rất phù hợp. Vì vậy, Chu Hân Minh lập tức an bài đem hai người này đưa đến bệnh viện, cứu chữa trước. Vừa đến bệnh viện kiểm tra, kết quả làm cho Chu Hân Minh lắp bắp kinh hãi. Tên bị gãy xương sườn thật đúng là mạng lớn, thiếu một chút, toàn bộ xương sườn đều bị đánh gãy. Chu Hân Minh không hề thương cảm người này, ngược lại, có cảm giác trừng phạt đúng tội. Nếu như không phải thấy hai tên này chịu không ít đau khổ rồi, Chu Hân Minh sẽ đích thân lên đánh bọn chúng một trận. Chu Hân Minh cũng không quan tâm bả vai gã béo kia còn đang lay động trước sau, mà bắt đầu đưa ra nghi vấn, tra hỏi chúng làm cho trong lòng Chu Hân Minh nghĩ thầm, hỏi cả nửa ngày, tất cả đều là Diệp Lăng Phi bày trò, nhất là tên béo kia nhắc tới Diệp Lăng Phi bộ dáng tràn đầy sát ý, Chu Hân Minh xác định người này nhất định là Diệp Lăng Phi. Tên béo kia vừa nhắc tới Diệp Lăng Phi ra tay ngoan độc, miệng bắt đầu run rẩy, xem ra hắn bị dọa đến không nhẹ. Còn lại là những chuyện khác, Chu Hân Minh đã đem trọng điểm chú ý chuyển đến trên người Diệp Lăng Phi. Liên tưởng đến lần trước mình sở dĩ có thể thành công phá vụ án đặt bom, mấu chốt ở chỗ Diệp Lăng Phi như vô ý nói chuyện, lại thêm tên tội phạm kia nhắc đến người đánh bất tỉnh hắn. Chu Hân Minh thoáng có cảm giác Diệp Lăng Phi này không đơn giản. Hôm nay chính là đến tìm hiểu Diệp Lăng Phi. Kết quả, Diệp Lăng Phi lại giả bộ hồ đồ. Càng xem biểu hiện của Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh càng giận. Cô thực hận không thể hành hung Diệp Lăng Phi, nhưng cô đã thử qua, mình không chiếm được nhiều tiện nghi ở Diệp Lăng Phi, đành phải cố gắng áp chế xúc động muốn hành hung Diệp Lăng Phi. Trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi thở phì phì nói ra, Diệp Lăng Phi, anh không cần phải giả bộ, thành thật thừa nhận, anh rốt cuộc là làm gì? Chu Cảnh Quan, cô sao vậy? Tay trái Diệp Lăng Phi nắm lấy bàn tay nhỏ bé trơn mềm của Chu Hân Minh đang cầm cổ áo mình, cười hì hì nói, cô không nên tức giận, tôi đang làm gì, đây còn phải nói sao, tôi chính là công nhân viên tập đoàn Tân Á. Cô không thấy sao, tôi đang ngồi ở phòng làm việc của tôi đây, tôi không phải hỏi cái này, tôi hỏi trước kia anh rốt cuộc làm cái gì, vì sao anh ra tay độc ác như vậy, đêm qua hai kẻ tình nghi, một kẻ bị người ta dùng thủ pháp chuyên nghiệp đánh gãy cánh tay, một gã khác bị người ta đánh gãy xương sườn. Từ hai điểm này mà xem, tôi cho rằng anh đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Hơn nữa vụ án nổ mạnh kia là anh nhắc nhở cho tôi, bằng không tôi không thể nghĩ được như thế nào phá án. Cho nên, tôi cho rằng bối cảnh của anh cũng không đơn giản như vậy. Diệp Lăng Phi nghe xong Chu Hân Minh nói, nhíu mày lại một chút, phụ hóa Chu Hân Minh nói, ừ, không hổ là cảnh sát, phân tích rất có đạo lý. Nói rồi, tay phải hắn dập tắt điếu thuốc, lách qua người Chu Hân Minh, đặt lên kiểu đồn mông Chu Hân Minh, dùng sức kéo lại, cả người Chu Hân Minh liền bị ngã vào trong ngực Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh không ngờ lại có chuyện này, Diệp Lăng Phi dám ở trong văn phòng làm động tác thân mật này. Trước đó không có chuẩn bị, kiểu đồn cô đã ngồi ở trên đùi Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh theo bản năng giãy giụa, nhưng Diệp Lăng Phi hai tay đã ôm chặt cô, nhất là tay phải Diệp Lăng Phi, không kiêng nể gì đặt tại kiểu đồn xinh đẹp của cô, làm cho Chu Hân Minh không thể động đậy. Chu Hân Minh biến sắc, đang muốn phát tác, lại nghe thấy Diệp Lăng Phi ghé miệng vào lỗ tai trong suốt mượt mà của Chu Hân Minh, thấp giọng nói, cảnh quan, cô thật sự rất thông minh, đã không giấu được cô, tôi chỉ có thể thẳng thắn nói tôi là một sát thủ quốc tế. Cô đã xem qua chưa, chuyện kia là dựa theo chuyện xưa của tôi cải biên thành. Đôi mắt Chu Hân Minh trừng lớn lên, cô đình chỉ giãy giụa, đột nhiên nghe được chuyện này trong lúc nhất thời cảm thấy rung động. Rất nổi tiếng, Chu Hân Minh đương nhiên đã xem qua. Trong phim Léo N, The Professor N, đạo diễn Luc Besson, là một phim xã hội đen kinh điển của Mỹ sản xuất năm 1994. Nhưng đạo diễn là người Pháp và diễn viên chính Jean Reno cũng là người Pháp nốt. Ai không biết có thể lên Google search nhé. Nhân vật sát thủ chính là đã trải nghiệm một cuộc sống bình thường. Diệp Lăng Phi tiếp tục nói, đây là chuyện không có biện pháp. Đạo diễn lúc kia là huynh đệ của tôi. Hắn nghĩ làm một bộ phim phản ánh cuộc sống sát thủ, tìm đến tôi, hy vọng có thể đem chuyện xưa của tôi cải biên thành phim. Vốn lúc tính toán để cho tôi diễn vai nam diễn viên chính trong phim này, nhưng lúc đó công tác của tôi bận quá, vừa mới nhận được nhiệm vụ ám sát tổng thống nước Mỹ Kennedy, không có làm bộ phim này. Chờ tôi ám sát Kennedy xong trở về, lúc lại tìm được diễn viên cho Léo N rồi, thật đáng tiếc đó. Kennedy cũng là anh ám sát. Chu Hân Minh lại chấn động. Vụ án Tổng thống nước Mỹ Kennedy gặp ám sát đã nổi danh toàn thế giới. Lại thật không ngờ là Diệp Lăng Phi làm. Đến khi Chu Hân Minh hỏi xong, cô cũng phục hồi tinh thần lại. Tổng thống nước Mỹ Kennedy bị ám sát năm 1963. Khi đó Diệp Lăng Phi còn chưa sinh ra. Chu Hân Minh dùng sức giãy giụa, tức giận nói, tên hỗn đản này lại đang gạt tôi. Hai tay Diệp Lăng Phi một mực ôm lấy Chu Hân Minh, miệng cười vui vẻ, Chu cảnh quan, là tôi không đúng, cô xem không khí cũng quá khẩn trương đi, tôi làm dịu bầu không khí đi thôi mà, tôi sao lại là sát thủ chứ? Ngươi tên hỗn đản này, ngươi là đồ vô lại. Chu Hân Minh giãy giụa hai cái, cũng không thoát ra được, ngược lại bị Diệp Lăng Phi ôm càng chặt. Cô vừa rồi vặn vẹo, kích thích hạ thân Diệp Lăng Phi. Giờ phút này, Chu Hân Minh cảm giác được chính giữa hạ thân mình bị một cái gì đó cứng rắn gắt gao chống thẳng lên. Cô biết rõ đó là vật gì, trong lòng cô nóng bừng lên. Vừa rồi mắng Diệp Lăng Phi hỗn đản, một nửa bởi vì Diệp Lăng Phi trêu chính mình, mặt khác bởi vì cô chột dạ. Diệp Lăng Phi bị kiểu đồn đầy đặn của Chu Hân Minh câu dẫn, dục hỏa bốc lên, lại trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Chu Hân Minh đỏ ửng lên, nhất là thấy đôi môi kiều diễm ướt át của Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi một hồi xúc động, nhịn không được hôn lên miệng nhỏ Chu Hân Minh. Chu Hân Minh sửng sốt, khi cô muốn thoát khỏi vòng tay Diệp Lăng Phi, giờ lại bị Diệp Lăng Phi hôn môi. Chu Hân Minh nhất thời xấu hổ, cô há miệng hướng tới cắn vào bả vai Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy không ổn, vội vàng nói, Chu Cảnh Quan, tôi nói cho cô biết thân phận quá khứ của tôi. Chu Hân Minh quả nhiên ngừng lại, vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Ngày xưa tôi là một tên buôn lậu súng ống đạn dược nổi tiếng nhất. Tôi nằm trong tổ chức khủng bố trên thế giới, cung cấp súng ống đạn dược cho quốc gia. Phần tử khủng bố Afghanistan hoàn toàn là tôi trợ giúp, mới có thể tạo thành thương vong cho quân Mỹ. Đương nhiên, tôi cũng cung cấp súng ống đạn dược loại lớn. Trước tôi ước chừng bán 10 cỗ xe tăng hạng nặng Soviet East, một cho quân phiệt Libya. Bọn quân phiệt kia đổi lại cho tôi kim cương. Những viên kim cương này rất đáng giá. Tôi buôn bán trọn vẹn lời 100,000 đô la. À, đúng rồi. Hiện tại tôi còn lưu lại 2 viên kim cương, được giữ trong ngân hàng Thụy Sĩ. Đợi mấy ngày nữa tôi lấy cho cô 1 viên. Diệp Lăng Phi vừa nói xong, đã thấy Chu Hân Minh hận không thể cắn chết hắn. Hỗn đản, anh hiện tại còn gạt tôi muốn cắn chết anh. Chu Hân Minh nói, đoạn há miệng hung hăng cắn trên bờ vai Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhíu mày, thầm nghĩ, tôi nói thật, cô còn không tin. Khi Diệp Lăng Phi chuẩn bị buông Chu Hân Minh ra, tính ngăn cản Chu Hân Minh cắn vai mình, thì cửa phòng làm việc truyền đến tiếng đập cửa. Ngay sau đó cửa bị đẩy ra, Đường Hiểu Uyển cùng Lý Khả Hân đi vào văn phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển vừa đi vào phòng Diệp Lăng Phi khuôn mặt liền cứng ngắc. Đã thấy Diệp Lăng Phi ôm Chu Hân Minh, Chu Hân Minh vẫn còn đang cắn vào bả vai Diệp Lăng Phi. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Trông thấy Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển đi vào, Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh lập tức tách ra. Diệp Lăng Phi liền cười cười nói, nữ cảnh sát đáng yêu này đang tại sử dụng phương thức đặc biệt của cô ấy thẩm vấn tôi. Mặt Chu Hân Minh đỏ ửng, cho dù cô có phóng khoáng đến đâu thì trong trường hợp này vẫn cảm thấy hết sức khó xử. Vốn cô nghĩ đến tìm hiểu bối cảnh Diệp Lăng Phi, đâu có nghĩ đến việc mình vô duyên vô cớ bị Diệp Lăng Phi chiếm tiện nghi. Càng làm cho cô xấu hổ chính là mình lại không có cách nào xử Diệp Lăng Phi. Nếu như đổi lại là nam nhân khác, chỉ sợ lúc này sớm đã bị đánh cho răng rơi đầy đất. Hết lần này tới lần khác, trong nội tâm Chu Hân Minh lại có một cảm giác khác lạ, một loại cảm giác lưu luyến không nói nên lời. Chu Hân Minh hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, bỏ lại một câu, Diệp Lăng Phi anh chờ đấy, tôi sẽ còn đến tìm anh. Nói xong, giống như chạy trốn ra khỏi văn phòng. Đến khi Chu Hân Minh rời khỏi văn phòng, Lý Khả Hân mới lạnh như băng nói, trưởng phòng, tôi tới tìm anh ký tên. Nói đưa hợp đồng trong tay đặt ở trên bàn công tác của Diệp Lăng Phi, mà Đường Hiểu Uyển cũng cầm một văn kiện, đặt ở trước mặt Diệp Lăng Phi, có chút lộn xộn nói ra, trưởng phòng cần ký tên, không, đây là văn kiện cần trưởng phòng ký tên. Rất hiển nhiên, Đường Hiểu Uyển đối với một màn vừa rồi có chút không thích ứng được, trong lúc nhất thời còn chưa phục hồi tinh thần lại. Diệp Lăng Phi thấy vẻ mặt Lý Khả Hân lạnh như băng, trong lòng nghĩ thầm, xem bộ dáng cô nhóc này chẳng lẽ là đang ghen, nếu không, tại sao lại nói chuyện như vậy, cho dù lúc bình thường không để ý tới mình, cũng không phải thể hiện ra bộ dáng thế này. Hắn lại nhìn Đường Hiểu Uyển, đúng lúc Đường Hiểu Uyển cũng đang nhìn hắn, Đường Hiểu Uyển vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn Diệp Lăng Phi nữa. Diệp Lăng Phi trong đã hiểu 7-8 phần, xem ra mình đúng là có số đào hoa, có thể làm cho hai mỹ nữ phòng thị trường vì mình mà ghen. Diệp Lăng Phi ho khan một tiếng, nhanh chóng ký tên lên 2 phần văn kiện. Sau khi đưa văn kiện trả lại Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi đặt 2 tay trên bàn công tác, cười nói, chuyện vừa rồi các cô đừng hiểu lầm, tôi cùng cô ấy thật không có gì. Lại nói, người ta là một cảnh sát làm sao có thể để ý đến tôi. À, Hiểu Uyển biết rõ, Hiểu Uyển cô hẳn là biết rõ, cô cảnh sát này tìm tôi gây phiền toái mà, đúng không? Đường Hiểu Uyển đúng là đã biết, cô không cần nghĩ ngợi trả lời ngay, trưởng phòng, tôi biết nữ cảnh sát này cố ý làm như vậy. Hiểu Uyển, đừng ngốc thế. Lý Khả Hân kéo Đường Hiểu Uyển một cái, cô không khờ khạo giống như Đường Hiểu Uyển vậy. Vừa nghe Diệp Lăng Phi nói, cô đã biết Diệp Lăng Phi cố ý nói sang chuyện khác. Cô cũng chẳng muốn nói Diệp Lăng Phi về chuyện này. Nếu quả thật nói tiếp, có thể làm cho Diệp Lăng Phi nghĩ là mình rất quan tâm đến hắn. Lý Khả Hân cầm hợp đồng, nói với Diệp Lăng Phi, trưởng phòng, nếu không có việc gì chúng tôi đi trước. Nói rồi, lại lôi kéo Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển vốn còn muốn đợi một chút, muốn hỏi Diệp Lăng Phi có chuyện gì xảy ra. Nhưng Lý Khả Hân kéo cô đi, cô lại cũng không có ý muốn ở lại quá lâu, đành phải cầm văn kiện Diệp Lăng Phi đã ký đi theo Lý Khả Hân ra khỏi văn phòng. Lý Khả Hân vừa về tới bàn công tác của mình, liền hung hăng đem hợp đồng ném ở trên mặt bàn, đem đống tư liệu trước mặt đẩy sang một bên, tay phải cầm bút, viết chữ trên giấy giống như đang phát tiết cơn giận. Thẩm Thiên lại gần, hắn dựa vào tấm chắn bên cạnh bàn công tác Lý Khả Hân. Cười hề hề nói, Khả Hân, làm sao vậy? Tôi thấy cô đi ra từ văn phòng trưởng phòng của chúng ta, liền thở phì phì, có phải là trưởng phòng làm khó dễ cô? Liên quan gì tới anh? Lý Khả Hân tức giận nói, Thẩm Thiên, anh không có việc gì thì phiền. Anh tìm người khác nói chuyện phiếm, đừng có nhìn qua tấm chắn sang bên tôi. Thẩm Thiên cũng không tức giận. Ngược lại cười ha ha nói, Khả Hân, tôi biết rõ tâm tình cô không tốt, cho nên mới quan tâm tới cô. Nếu là người khác, tôi cũng không quan tâm. Lý Khả Hân nâng lên đầu, nhìn Thẩm Thiên, hừ một tiếng nói, đừng nói những lời khó nghe như vậy, tôi không cần anh quan tâm. Hơn nữa, hai chúng ta chỉ là đồng sự, cho dù tôi có chuyện gì, cũng không khiến anh phải quan tâm. Khổ, Khả Hân. Cô lúc nào cũng vậy, như vậy rất dễ bất lợi. Thẩm Thiên hơi thở dài, tôi vốn thấy cô sau khi ra khỏi phòng trưởng phòng thì tức giận nên tới đây nói cho cô biết một việc, để tránh cho cô đắc tội với người mà chúng ta không thể đắc tội. Không nghĩ đến cô lại không muốn nghe. Đắc tội với ai? Lý Khả Hân trước mắt, nhìn vào mắt Thẩm Thiên hỏi, anh nói tôi sẽ đắc tội với ai? Chính là trưởng phòng của chúng ta đấy. Thẩm Thiên thấy Lý Khả Hân có hứng thú, liền cười nói, cô còn không biết à, trưởng phòng của chúng ta rất nhanh sẽ thăng chức, sẽ đảm nhiệm trưởng phòng phòng tổ chức. Từ nay về sau, không chỉ trưởng phòng phòng chúng ta, còn trưởng phòng phòng sản xuất. Nếu như đắc tội anh ta, từ nay về sau cô lại có đơn đặt hàng, trưởng phòng cố ý an bài không sản xuất cho cô, vậy hợp đồng cô ký kết cũng không hủy bỏ được. Thật là anh ta, Lý Khả Hân ngạc nhiên nói, tôi thấy thật là mắt lãnh đạo không nhìn thấy gì, hay là bên trong có quỷ gì gì đó, tôi không tin anh ta có thể thăng chức được nhanh như vậy. Khả Hân, đây là số mệnh đó, ai bảo bối cảnh người ta vững chắc, cô nhìn xem, anh ta đến phòng thị trường cũng mới được mấy tháng, từ trưởng phòng trực tiếp thăng chức làm trưởng phòng phòng tổ chức, cái này so với ngồi tên lửa còn nhanh hơn. Trách không được người ta vừa tới căn bản là không sợ hãi chúng ta gây khó dễ. Tôi thấy từ nay về sau chúng ta gặp trưởng phòng phải làm cái đuôi cho người ta. Thành thành thật thật, cũng chớ chọc vào trưởng phòng. Anh ta là người chúng ta không thể trêu vào đâu. Nói đến đây, Thẩm Thiên hạ thấp thanh âm nói. Bở hững người khác nói. Từ nay về sau đối với trưởng phòng phải tôn kính. Những người kia ai cũng không dám có thái độ không tốt với trưởng phòng. Cho nên, tôi thấy cô cũng phải cẩn thận một chút, nếu là có ủy khuất gì, thì cứ tìm tôi mà thổ lộ. Thật sự không chịu được, thì bờ vai của tôi lúc nào cũng sẵn sàng để cho cô dựa vào mà khóc. Anh gầy yếu như vậy, còn muốn cho tôi mượn bả vai. Thôi đi, tôi thấy anh tốt nhất là yên tĩnh, tranh thủ thời gian làm việc đi. Lý Khả Hân mắt trắng giá liếc Thẩm Thiên, làm cho Thẩm Thiên cụt hứng. Thẩm Thiên thấy bên này không được. Hắn liền quay sang định tìm Đường Hiểu Uyển nói chuyện phiếm, còn chưa đi đến chỗ ngồi Đường Hiểu Uyển, đã nhìn thấy Đường em đáng yêu cầm trong tay chén cà phê, đang định đi pha cà phê. Hiểu Uyển, làm gì mà cong môi lên vậy? Có phải là bị ủy khuất gì không? Thẩm Thiên chào hỏi. Đường Hiểu Uyển tựa hồ đang nghĩ đến chuyện gì đó, không nghe thấy Thẩm Thiên nói, đi qua trước mặt Thẩm Thiên. Thẩm Thiên gãi gãi đầu, gầu bay khắp nhà. Suy nghĩ hôm nay Đường Hiểu Uyển bị làm sao vậy? Sao lại khiến cho bộ dáng như mất hồn thế kia? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, ta sợ ngươi từ chưa. Diệp Lăng Phi tính toán làm sao giải thích cho Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển chuyện buổi sáng, không thể để các nàng hiểu lầm mình xxx trong văn phòng được. Nhất là hai người lại là mỹ nữ, Diệp Lăng Phi cũng không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt mỹ nữ. Tính toán cả nửa buổi chiều, đến lúc sắp hết giờ làm việc, Diệp Lăng Phi từ văn phòng đi ra. Đầu tiên hắn lượn ở văn phòng phòng tiêu thụ hai vòng, sau đó hắn mới đi đến bàn làm việc của Đường Hiểu Uyển. Lúc này Đường Hiểu Uyển đang nói chuyện với một công ty khách hàng, hỏi có hạng mục lớn nào có nhu cầu về phương diện cơ giới hay không. Diệp Lăng Phi cũng không cắt ngang Đường Hiểu Uyển mà cầm một con thú bông trên mặt bàn, đó là con gấu nhỏ mà Đường Hiểu Uyển thích nhất. Đường Hiểu Uyển một bên gọi điện thoại, một bên nhìn Diệp Lăng Phi đang tách hai cái móng vuốt của con gấu bông, mặc dù trong lòng đau chết đi được nhưng lại không thể nói ra. Sau khi gọi điện xong, Đường Hiểu Uyển tươi cười nói với Diệp Lăng Phi, trưởng phòng, con gấu bông của em đáng yêu không? Ừ, đúng vậy, nhìn cũng đáng yêu, em mua ở đâu vậy? Diệp Lăng Phi lại kéo kéo cái tai con gấu bông. Đường Hiểu Uyển nhìn thấy vậy cũng cảm thấy lòng mình như bị kéo ra vậy. Diệp Lăng Phi làm như vậy, sớm muộn gì con gấu của cô cũng bị kéo đến hỏng mất. Đường Hiểu Uyển lấy lại con gấu trong tay Diệp Lăng Phi, nói, ở trong một quán bán đồ nhồi bông trên đường Bắc Kinh, đây là con gấu mà em thích nhất đấy. Thấy bộ dáng Đường Hiểu Uyển như vậy, trong lòng Diệp Lăng Phi buồn cười, thầm nghĩ, tiểu nha đầu này sợ mình làm hỏng con gấu, nhưng lại không dám nói ra. Hắn cũng không nói tiếp chuyện này, mà hạ giọng hỏi, Hiểu Uyển, sắp tan sở rồi, chúng ta đi đâu chơi nha? Đường Hiểu Uyển không nghĩ tới Diệp Lăng Phi lại nói chuyện này. Xem đồng hồ, đã 4 giờ 30 phút, lúc này mới nghĩ đến đã hẹn Diệp Lăng Phi tối nay đi chơi. Sáng nay không gặp Lý Khả Hân nên cũng không biết Lý Khả Hân có đi cùng không? Đường Hiểu Uyển chần chờ nói, em cũng không có vấn đề gì, nhưng không biết chị Khả Hân có đi không? Diệp Lăng Phi nghe được những lời này của Đường Hiểu Uyển liền mở to hai mắt nói, Hiểu Uyển, em đi hỏi Khả Hân đi, em cũng biết Khả Hân không thích anh, nếu anh sang rủ cô ấy đi chơi, cô ấy nhất định sẽ cự tuyệt. Em thì khác, em rủ đi không chừng cô ấy lại đồng ý. Anh với Khả Hân cũng có nhiều mâu thuẫn, vốn anh muốn mượn hôm nay để giảm bớt căng thẳng với cô ấy, dù sao cũng là đồng sự, không cần phải khó chịu với nhau như vậy. Hơn nữa, chúng ta đi chơi thì càng đông càng vui, em thấy đúng không? Đường Hiểu Uyển bị Diệp Lăng Phi xúi giục như vậy, trong lòng cũng cảm thấy không muốn xảy ra việc như vậy, liền đồng ý. Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển đồng ý rồi, trong lòng thầm cao hứng, xem ra tối nay mình có thể vui vẻ với hai mỹ nữ rồi. Cho dù Lý Khả Hân không đi thì tối thiểu mình cũng còn có mỹ nữ Đường Hiểu Uyển đi cùng cơ mà. Đường Hiểu Uyển đồng ý với Diệp Lăng Phi liền thu dọn văn kiện trên bàn. Trông thấy Lý Khả Hân đi vào toilet, cô cũng vội vàng đi vào theo. Chị Khả Hân, tối nay chúng ta đi chơi cùng nhau nha. Trong phòng vệ sinh, Đường Hiểu Uyển vừa rửa tay vừa nói với Lý Khả Hân. Lý Khả Hân mở vòi nước, hai tay đặt dưới vòi nước xả sạch xà phòng. Cô nghe thấy Đường Hiểu Uyển nói vậy, nghĩ đến chuyện sáng nay trong văn phòng Diệp Lăng Phi, trong lòng dâng lên một tia khinh thường đối với Diệp Lăng Phi. Đường Hiểu Uyển, chúng ta đi chơi cũng không đi cùng tên Diệp Lăng Phi kia. Tên kia chính là một con quỷ háo sắc, ai biết trong nội tâm hắn có mưu ma trước quỷ gì, cẩn thận thì hơn. Vẻ mặt non nớt của Đường Hiểu Uyển tràn đầy vẻ không tin, liên tục lắc đầu nói, trưởng phòng sẽ không như vậy đâu, em cảm thấy trưởng phòng cũng rất tốt mà. Hừ, tốt cái gì, chờ em bị hắn chiếm tiện nghi rồi thì muốn khóc cũng không khóc được. Lý Khả Hân hừ một tiếng nói, chỉ thấy chúng ta không đi thì hơn. Nhưng em đã đồng ý với trưởng phòng rồi. Đường Hiểu Uyển quĩnh lên, nói dồn dập, chị Khả Hân, đi cùng đi mà. Chị không đi em với trưởng phòng đi sẽ không tốt. Đứa ngốc, sao ngươi lại đồng ý với hắn? Lý Khả Hân đang hong khô tay, nghe thấy Đường Hiểu Uyển nói vậy. Cô nhíu mày, nghĩ Đường Hiểu Uyển khờ dại, ngây thơ, đâu phải đối thủ của Diệp Lăng Phi. Nói không chừng bị Diệp Lăng Phi dụ dỗ ngon ngọt vài câu lại u mê đi theo Diệp Lăng Phi thuê phòng nghỉ mất. Lý Khả Hân muốn đi theo bảo vệ Đường Hiểu Uyển mới nói, Hiểu Uyển, em gái ngốc này, chỉ thấy tối nay mà chị không đi, sớm muộn gì tối nay em cũng bị tên Diệp Lăng Phi kia ăn mất. Được rồi, chị sẽ đi cùng em, chị muốn xem hắn sẽ giở trò gì đây. Lý Khả Hân lo lắng Đường Hiểu Uyển sẽ bị Diệp Lăng Phi dụ dỗ vào nhà nghỉ, mà không biết nếu Diệp Lăng Phi muốn ăn Đường Hiểu Uyển thì hắn đã sớm ăn Đường Hiểu Uyển từ lâu rồi. Lý Khả Hân cũng không biết ý nghĩ trong lòng Đường Hiểu Uyển. Trong lòng Đường Hiểu Uyển thì đặc biệt sùng bái Diệp Lăng Phi. Con gái mà như Đường Hiểu Uyển như vậy, chẳng cần Diệp Lăng Phi phải dụ dỗ, chỉ cần Diệp Lăng Phi nói một câu, Đường Hiểu Uyển sẽ ngoan ngoãn hiến thân cho Diệp Lăng Phi. Ai bảo một thiếu nữ thanh xuân Đường Hiểu Uyển là đặc biệt sùng bái nam nhân Diệp Lăng Phi như vậy chứ. Đường Hiểu Uyển thấy Lý Khả Hân đồng ý đi chơi, mừng rỡ kéo tay Lý Khả Hân nói, chị Khả Hân, yên tâm đi, em tin tưởng trưởng phòng không phải người như vậy. Lý Khả Hân cười cười, sờ sờ mũi Đường Hiểu Uyển nói, em gái ngốc, chị thật không hiểu em làm sao mà lớn lên được. Hai người từ toilet đi ra đã thấy có người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hai người Thẩm Thiên và Vương Đào đang tính toán buổi tối đi đâu chơi. Thấy Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển, Thẩm Thiên từ xa hô, này, hai vị mỹ nữ, buổi tối chúng tôi đi quán bar, đi cùng nhé. Không được, buổi tối chúng tôi đã có hẹn rồi. Đường Hiểu Uyển ngọt ngào cười nói, Thẩm đại ca, hôm khác nha. Là ai hớt tay trên của chúng ta vậy? Thẩm Thiên lầm bầm nói. Lý Khả Hân không để ý đến Thẩm Thiên, trở lại chỗ ngồi thu dọn đồ đạc. Đu thu dọn đồ đạc xong, mang túi xách đến bên cạnh Lý Khả Hân nói, chị Khả Hân, tối nay chúng ta đi đâu? Hừ, có người mời khách thì chúng ta phải đi chỗ nào mà chúng ta chưa từng đi. Lý Khả Hân trong lòng đã có chủ ý, đã thế thì đi ba bảo mã đi. Đây là một quán bar xa hoa ở thành phố Thượng Hải, giá cả ở đây thậm chí có thể hù chết người đó. Lý Khả Hân sở dĩ biết đến quán bar này là vì nàng có một người bạn pha chế rượu trong quán bar này. Lý Khả Hân hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải làm thịt Diệp Lăng Phi thật hoành tráng, làm cho Diệp Lăng Phi đau lòng không dám tìm hai người nữa thì thôi. Diệp Lăng Phi tới văn phòng thấy hai người Đường Hiểu Uyển và Lý Khả Hân. Hắn đi tới cười nói, hai vị mỹ nữ, nghĩ xem buổi tối chúng ta đi đâu đây, đi ba bảo mã. Lý Khả Hân không chút do dự nói ra, hai người chúng ta bàn rồi, buổi tối cũng không cần đi ăn, ở trong quán ba ăn chút điểm tâm là được rồi. Diệp trưởng phòng, anh cũng không tiếc tiền chứ, nhà đầu này dám trắng trợn khiêu khích ta. Diệp Lăng Phi nghe thấy bảo đi ba này liền hiểu rõ âm mưu của Lý Khả Hân, muốn hung hăng làm thịt mình, xem bộ dáng mình xấu hổ khi trả tiền đây mà. Trong lòng Diệp Lăng Phi cảm thấy buồn cười, nếu như chỉ vì chút tiền trong quán ba mà muốn mình xấu hổ, vậy năm đó khi mình bao cả nhà hàng trên đại lộ Cham Nies, đi ba bảo mà. Diệp Lăng Phi không nhíu mày một cái liền sảng khoái đáp ứng. Cái này Lý Khả Hân cũng không nghĩ tới, nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn không biết ba bảo mã rất xa hoa hay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, hào phóng coi tiền như rác trước số 118 phố Hoàng Hà, từng chiếc xe hơi được chế tạo xa xỉ đỗ trước cửa quán ba bảo mã. Quán ba bảo mã là một quán ba xa hoa nhất nhì trong thành phố Thượng Hải. Mỗi tối đều có những kẻ có tiền tới đây tiêu xài. So với những chiếc xe vài triệu, cỗ xe màu trắng của Diệp Lăng Phi ở chỗ này có vẻ hơi rẻ tiền. Diệp Lăng Phi cũng không quan tâm, nghênh ngang đem xe dựng bên chiếc Ferrari thể thao màu trắng. Là thật, sao chiếc Sport này có vẻ quen mắt thế nhỉ? Sau khi Diệp Lăng Phi xuống xe, thấy chiếc phơ gia di bên cạnh quen quen, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ được là đã gặp ở đâu. Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển cũng xuống xe. Hôm nay hai người khi đi làm cũng không nghĩ sẽ đi chơi buổi tối nên ăn mặc rất bình thường. Vừa mới tới BMW đã thấy nhiều cô gái trẻ tuổi ăn mặc rất mốt đi vào quán bar. Thấy những cô gái kia ăn mặc mốt như vậy, lại so sánh với mình, Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển cũng cảm giác các cô quá lỗi thời rồi. Diệp Lăng Phi châm một điếu thuốc, đi đến bên cạnh hai người, thấy ánh mắt hai người bọn họ, cười nói, hai cô nhìn gì vậy, có phải thấy những cô gái kia ăn mặc rất mốt, trong lòng cảm thấy không thoải mái đúng không? Diệp Lăng Phi thấy hai người không phản đối tiếp tục nói, thật ra các cô nhìn xem, những cô gái kia ăn mặc như yêu tinh vậy, hở đùi, áo thì trong suốt, nhìn thấy cả bên trong, những cô gái này mặc như vậy tới đây là để tìm người bao đó, không chừng một ông chủ giàu có nào đó vừa ý, vậy thì về sau sẽ không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc rồi. Nói thẳng ra thì những cô gái này cũng chỉ là gái mà thôi, chỉ khác là gái thì sẽ làm việc với nhiều người đàn ông khác nhau, mà những cô gái này chỉ phải phục vụ cho một người nên công việc sẽ ít hơn. Không có câu nào đứng đắn. Nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, Lý Khả Hân thì thầm một tiếng, Đường Hiểu Uyển thì đỏ mặt lên. Đường Hiểu Uyển cũng hiểu Diệp Lăng Phi muốn nói gì, cô cũng không giống Lý Khả Hân, chỉ là cảm thấy những cô gái này làm vậy không tốt. Sinh hoạt với một người đàn ông mà mình không thích, cuộc sống như vậy Đường Hiểu Uyển không dám tưởng tượng. Diệp Lăng Phi cười ha ha, hắn bước đi vào quán bar. Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển nhìn nhau một cái, đã đến đây rồi, không vào cũng không được, đành phải theo Diệp Lăng Phi đi vào. Trong quán rượu bố trí rất huy hoàng, tường hai bên hành lang đi vào trong quán rượu làm bằng thủy tinh trong suốt, bày biện các loại rượu nổi tiếng trên thế giới như Brandy, S.O., Whisky. Diệp Lăng Phi đi rằng trước, đối với các loại rượu đó cũng không để ý, ngược lại Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển đã được mở rộng tầm mắt, các cô nào đã được đến những nơi xa hoa như thế này. Tuy bạn của Lý Khả Hân làm bartender, người pha chế rượu trong này nhưng Lý Khả Hân cũng chưa bao giờ tới đây. Hôm nay là lần đầu tiên đến, trông thấy những loại rượu trong truyền thuyết kia, lòng không khỏi rung động, tưởng tượng chính mình uống những loại rượu này sẽ thế nào. Lát sàn cũng là dùng vật liệu trong suốt, bên dưới cũng có đèn. Ngọn đèn dưới đất cùng với bốn phía trong hành lang phối hợp một chỗ, làm cho người ta có cảm giác như đang đi trong một con đường làm bằng ánh sáng vậy. Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển đều bước rất cẩn thận, sợ sẽ dẫm vỡ sàn nhà trong suốt kia. Các cô đi rất chậm, đến khi qua hành lang, đi vào bên trong quán bar, Diệp Lăng Phi đã chọn xong chỗ ngồi. Đi chậm thế, đi theo tôi. Diệp Lăng Phi như sợ hãi người đi lạc trong quán bar này. Hai tay đều cầm chặt tay của hai người, đi đến một cầu thang xoắn ốc. Bị Diệp Lăng Phi cầm tay, trong lòng Lý Khả Hân cũng không thoải mái. Cô rất muốn rút ra nhưng lại như không có chút sức nào vậy. Hơi ấm trong lòng bàn tay Diệp Lăng Phi làm cô mất dần đi ý niệm chống cự. Diệp Lăng Phi kéo hai người đi thẳng tới tầng 2, từ nơi này có thể cúi xuống nhìn toàn cảnh bên dưới, nhất là sàn nhảy quán bar. Cách bên dưới chỗ họ ngồi không xa, mời ngồi. Diệp Lăng Phi kéo ra hai cái ghế, ý bảo Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển ngồi xuống, rồi vỗ tay một cái, một phục vụ trên tầng 2 đi tới. Ở đây có đồ ăn gì không? Diệp Lăng Phi hướng về phía hai người Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển nói tiếp, mang cho hai người đẹp một ít đồ ăn, à, mang cho tôi một phần bánh linh chi. Phục vụ kia ghi lại, Khả Hân, các cô muốn uống rượu gì? Diệp Lăng Phi dùng ngữ khí quan tâm hỏi. Lý Khả Hân lúc này mới nhớ tới hôm nay tới đây để làm thịt. Diệp Lăng Phi, cô nhớ rõ bạn mình đã từng nói S.O., Vodka, Whisky đều là những loại rượu nổi tiếng, giá mỗi bình đều rất đắt. Nghĩ vậy, Lý Khả Hân quyết đoán nói, cho một chai so, một chai Vodka. Nói xong cô dùng ánh mắt khi yêu khích Diệp Lăng Phi, nói, trưởng phòng, nếu anh thấy như vậy quá đắt thì thôi cũng được, tùy tiện cho hai ly soda là được rồi. Diệp Lăng Phi nghe vậy lại nở nụ cười. Hắn cười nói, hôm nay tôi mời khách, nếu muốn tiêu tiền như rác, thì hôm nay tôi sẽ làm một người hào phóng, coi tiền như rác. Nói tới đây, Diệp Lăng Phi nói với người phục vụ, cho tôi một lít Khải Đế 3, một chai Excelsior, một chai Brandy cất kỹ, một chai Louis V, với một chai Khả Khả nữa, còn Vodka thì thôi. Vì sao lại không đưa Vodka lên? Lý Khả Hân nghe vậy cho rằng Vodka quá đắt, Diệp Lăng Phi không mua được nên bỏ, trong lòng đã định làm khó Diệp Lăng Phi tự nhiên sẽ không bỏ qua. Diệp Lăng Phi nghe vậy giờ khóc giờ cười, hắn vừa nhìn Lý Khả Hân vừa liên tục gật đầu nói, đúng là nữ trung hào kiệt, cũng được, tôi mua cho cô một chai Vodka, cô phải uống hết. Diệp Lăng Phi lại bổ sung thêm một chai Vodka thuần độ. Người phục vụ cho rằng lỗ tai mình nghe nhầm, hỏi lại, quý khách, ngài nói thật chứ? Diệp Lăng Phi gật đầu nói, đúng vậy. Quý khách, nói như vậy, ngài cần đến phòng khách quý của chúng ta một chút, bởi vì ngài không phải khách VIP nên theo quy định của quán bar, ngài cần xác nhận thân phận trong phòng khách quý. Thật xin lỗi, làm phiền ngài. Diệp Lăng Phi cười ha ha, hắn đương nhiên hiểu được sự lo lắng của người phục vụ, thật sự nhìn mình không giống kẻ có thể tiêu phí nhiều tiền như vậy, hắn sợ mình không đủ tiền. Nghĩ vậy Diệp Lăng Phi gật đầu nói, ừ. Rồi hắn đứng dậy nói với Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển, hai người chờ tôi ở đây một chút, tôi sẽ quay lại ngay. Nói xong đi cùng phục vụ kia xuống tầng dưới. Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển cũng không bao giờ nghĩ đến bốn chai rượu này có thể tiêu bao nhiêu tiền. Cái khác không nói, riêng một chai Louis V, giá sẽ không dưới 250,000 tệ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 58, đều là rượu nhắm trong quán ba Bảo Mã đang phát một ca khúc thịnh hành. 10 cô gái mặc đồ gợi cảm đang biểu diễn vũ đạo, múa trên sàn nhảy. Diệp Lăng Phi cầm một chiếc ly, nhấp một ngụm nhỏ trong ly. Đây chính là Louis V, loại rượu xa hoa này người thường đừng bao giờ nghĩ tới. Lý Khả Hân rót Vodka vào chén, đây chính là Vodka mà vừa cô muốn gọi. Sau khi mang Vodka lên, Diệp Lăng Phi cố ý rót một chén đầy Vodka thuần độ của Nga cho Lý Khả Hân. Lý Khả Hân chỉ nhấp một ngụm nhỏ, đã ho khan kịch liệt, nàng cảm giác ngực như bị lửa đốt vậy. Ủa, sao vậy Khả Hân, chẳng lẽ Vodka khó uống như vậy? Khụ khụ, đây chính là cô cố ý muốn gọi đấy. Diệp Lăng Phi giả vờ hồ đồ, cố ý nói. Lý Khả Hân chính là có khổ mà không nói ra lời. Cô vốn định làm cho Diệp Lăng Phi xấu mặt, không ngờ mình lại bị hãm hại. Ngược lại, cái loại rượu Vodka này không thể nào uống hết được. Nếu uống hết thật, không chừng mình sẽ lập tức phải vào bệnh viện. Nhưng nhìn bộ dáng Diệp Lăng Phi như vậy, tâm lý tranh cường hiếu thắng của Lý Khả Hân lại trỗi dậy. Cô quyết không cho Diệp Lăng Phi cười mình. Tôi thích uống từng chút một, có vấn đề gì không? Lý Khả Hân mặt trắng bệch, liếc nhìn Diệp Lăng Phi rồi quay đầu đi, không muốn tranh luận cùng Diệp Lăng Phi. Đường Hiểu Uyển ngồi một bên uống rượu Khả Khả, loại rượu này rất thích hợp cho con gái uống. Cho dù Đường Hiểu Uyển chưa uống rượu bao giờ cũng cảm thấy hương thơm của rượu. Đường Hiểu Uyển tò mò ghé mũi ngửi ngửi chén rượu của Lý Khả Hân, mùi rượu mạnh xộc lên mũi làm cô khó chịu nhíu mày lại. Hiểu Uyển, em cũng muốn uống Vodka à? Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển nhíu nhíu mày, bộ dáng đáng yêu, trêu chọc nói, chú ý đó, rượu này mạnh lắm, em mà uống hết, không chừng thân thể hơn 100 cân của em sẽ ở lại đây luôn đó. 1 cân bằng 0,5 kg, TQ thôi, VN thì 1 cân bằng 1 kg, tổ quốc sẽ mất đi một đóa hoa đáng yêu mất. Nói rồi, Diệp Lăng Phi liếc nhìn Lý Khả Hân đang ngồi một bên không nói lời nào, nói tiếp, em không giống như Khả Hân của chúng ta, người ta là một nữ trung hào kiệt, Vodka này tính gì, chờ một lát liền một hơi uống cạn cả chai. Đường Hiểu Uyển cũng tin là thật, lẩm bẩm nói, em thấy rượu này mạnh quá, uống hết sẽ rất khó chịu. Lý Khả Hân trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, cầm lây chén rượu, uống một ngụm lớn, vừa uống xong, Lý Khả Hân liên ho khù khù, ho đến chảy nước mắt nước mũi. Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy mình hơi độc ác. Cô gái này lòng tự trọng mạnh mẽ, nói không chừng sẽ vì giận dỗi mà đánh cuộc tính mệnh đi uống hết chai Vodka này mất. vậy thì cũng toi. Thu hồi vẻ mặt trêu chọc lại, ân cần ngồi bên Lý Khả Hân, tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Lý Khả Hân nói, Khả Hân đừng uống nữa, rượu này không thích hợp cho em uống. Diệp Lăng Phi nói chưa dứt lời, lại làm cho Lý Khả Hân hiểu lầm, cho rằng Diệp Lăng Phi đang mỉa mai mình, tức giận, cắn chặt răng nói, anh đừng khinh người quá đáng, hôm nay tôi sẽ uống hết cho anh xem. Nói rồi lại cầm chén rượu, không để ý mình đang ho khan, muốn dốc hết chén rượu vào trong miệng. Diệp Lăng Phi thấy chuyện không ổn, chộp lấy chén rượu trong tay Lý Khả Hân, đem rượu đổ xuống đất, đừng gây chuyện nữa. Diệp Lăng Phi sắc mặt thay đổi, lạnh như băng, một cỗ khí tức làm người ta sợ hãi bỗng nhiên phát ra từ trên người Diệp Lăng Phi. Một tay hắn ôm lấy Lý Khả Hân mắng, Lý Khả Hân, cô không còn là trẻ con nữa, chẳng lẽ không biết tự bảo vệ mình à? Lý Khả Hân bị khí thế của Diệp Lăng Phi làm cho khiếp sợ, cả người mềm nhũn, không còn dáng vẻ bất cần như vừa nãy nữa. Lúc này lại ho khan hai tiếng, nước mắt chảy ra, há miệng cắn lên cánh tay Diệp Lăng Phi. Sao anh lại bắt nạt tôi? Đây là anh bắt nạt tôi. Lý Khả Hân không tranh cường hiếu thắng nữa, liền giống như một cô gái bình thường, vừa khóc vừa nói, anh từ trước tới giờ đều bắt nạt tôi, lần trước anh khi dễ tôi, lần này cũng vậy. Tôi không thích anh đa tình như vậy, anh vì sao cứ khi dễ tôi? Diệp Lăng Phi giờ mới nghĩ đến, lần trước mình và Lý Khả Hân thân mật trong xe, mình lại cố ý chọc giận cô ấy. Từ đó về sau, Lý Khả Hân nhìn thấy mình luôn là lạ, hóa ra là vì mình đa tình. Trong lòng Diệp Lăng Phi sinh ra cảm giác áy náy, hắn cũng không ý thức được việc đó. Có lẽ là do kinh nghiệm trước kia, làm cho hắn không thể chăm chú với chuyện tình cảm. Diệp Lăng Phi kéo Lý Khả Hân, tay phải lau nước mắt trên khuôn mặt trắng nõn của Lý Khả Hân, cười nói, ừ, là tôi sai, tôi cũng không phải cố ý như vậy. Lý Khả Hân nức nở nói, anh chính là cố ý như vậy. Được, tôi thừa nhận tôi cố ý, cô xem cô cũng đã cắn tôi, chúng ta xem như hòa nhau. Diệp Lăng Phi duỗi tay đưa ra trước mặt Lý Khả Hân, cho cô xem vết cắn vừa rồi. Lý Khả Hân mắt đỏ hồng, nhìn thoáng qua vết cắn, lại há miệng cắn một cái nữa. Bất quá lần này cô cắn rất nhẹ, chỉ là nhẹ nhàng đụng tới mà thôi. Đáng đời anh. Nói xong Lý Khả Hân giãy dụa ra khỏi ngực Diệp Lăng Phi, đúng lên nói, tôi đi WC. Sau khi Lý Khả Hân đi, Đường Hiểu Uyển lại cúi đầu uống rượu, bộ dáng như có chuyện gì nhưng lại chần chừ không nói. Diệp Lăng Phi nhìn thấy, cười hỏi, Hiểu Uyển, em có chuyện gì vậy? Đường Hiểu Uyển ngẩng đầu lên nói, em không biết có nên nói hay không? Nói đi. Đường Hiểu Uyển quanh co nói, em thấy anh khi dễ chị Khả Hân nhiều lắm, em tới công ty lâu như vậy mà chưa bao giờ thấy chị Hiểu Uyển khóc, tám phần là tại anh khi dễ chị Hiểu Uyển quá chị ấy mới khóc như vậy. Tiểu nha đầu này, em thì biết cái gì? Diệp Lăng Phi béo mũi Đường Hiểu Uyển nói, tuổi chưa lớn mà đã nghĩ nhiều thứ rồi, em đã 23 tuổi rồi, người ta không còn là trẻ con nữa. Đường Hiểu Uyển không phục nói, ừ. Hiểu Uyển đại mỹ nữ của chúng ta sao lại là trẻ con được? Diệp Lăng Phi nói rồi ngồi sang bên Đường Hiểu Uyển, tay phải khoác lên vai Đường Hiểu Uyển, miệng đưa tới gần nói, Hiểu Uyển, không phải trẻ con, vậy hôn ta một cái, chứng minh em không phải trẻ con. Nói xong, Diệp Lăng Phi nháy nháy mắt, thấy Đường Hiểu Uyển bộ dáng xấu hổ. Đường Hiểu Uyển mấp máy môi, bộ dáng giống như là vì lời nói của Diệp Lăng Phi mà tức giận. Cô dùng đôi mắt đang ngập nước nhìn Diệp Lăng Phi, ngực phập phồng. Diệp Lăng Phi buồn cười thầm nghĩ, xem em lần sau còn dám nói mình lớn rồi không? Diệp Lăng Phi đang đắc ý, không ngờ Đường Hiểu Uyển cực kỳ nhanh hôn trên môi Diệp Lăng Phi một cái. Giờ đến phiên Diệp Lăng Phi choáng váng, hắn không thể nghĩ đến Đường Hiểu Uyển ngày thường hay ngượng ngùng giờ lại chủ động hôn môi hắn. Hắn nhìn Đường Hiểu Uyển, lại nhìn cốc rượu trước mặt Đường Hiểu Uyển thỏ e dài nói, khái, đúng là uống rượu gây ra họa. Đường Hiểu Uyển gò má đỏ ửng, đột nhiên uống hết rượu trong chén, khuôn mặt đỏ bừng thoáng phát ra một tia sáng khác thường. Diệp đại ca, em thích anh. Mượn một ngụm rượu này, Đường Hiểu Uyển nói ra một câu Diệp Lăng Phi không ngờ tới. Diệp Lăng Phi dùng sức nháy mắt, thấy đôi mắt mê ly của Đường Hiểu Uyển, cười khổ nói, Hiểu Uyển, em say rồi. Không, em không say, em rất tỉnh, em biết rõ em đang nói cái gì. Đường Hiểu Uyển tựa lên ngực Diệp Lăng Phi thì thào nói, em yêu khí tức nam nhân trên người Diệp đại ca, càng thích cảm giác khi anh mang em chạy trên đường, còn yêu cách nói chuyện của anh nữa. Nhưng anh không phải người tốt. Diệp Lăng Phi trong lúc nhất thời không biết phải đối phó với cô gái ngây thơ này như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, uống nhiều quá. Khi Lý Khả Hân trở về, trông thấy Đường Hiểu Uyển nằm trong ngực Diệp Lăng Phi. Bàn tay nhỏ bé của Đường Hiểu Uyển vẫn đang cầm một ly rượu đỏ, mà Diệp Lăng Phi vẻ mặt cười khổ khuyên Đường Hiểu Uyển uống ít một chút. Hiểu Uyển, em uống nhiều quá. Lý Khả Hân ngồi bên cạnh Đường Hiểu Uyển, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, thầm nghĩ, người này chẳng lẽ đã ra tay với Hiểu Uyển rồi sao? Nhưng lại cảm thấy sự việc tựa hồ như không phải vậy, nhìn Diệp Lăng Phi không giống như vậy. Cô cầm chiếc ly trong tay Đường Hiểu Uyển nói tiếp, Hiểu Uyển, em uống ít thôi. Chị Khả Hân, chị quay lại rồi, em không có uống nhiều, thật mà. Đường Hiểu Uyển thấy Lý Khả Hân trở về, cuối cùng còn có một chút lý trí rời ra khỏi ngực Diệp Lăng Phi, tựa đầu lên vai Lý Khả Hân nói, chị Khả Hân, em chưa bao giờ uống qua rượu ngon như vậy. Lý Khả Hân cũng nghĩ ra, với tính cách của Đường Hiểu Uyển, gia đình nhất định giáo dục rất nghiêm, làm sao có thể uống được nhiều rượu như vậy chứ. Cô cầm chén rượu của Đường Hiểu Uyển, uống một hớp nhỏ, hương vị rượu này quả nhiên rất ngon, rất dễ uống. Lý Khả Hân cũng chưa uống qua rượu như vậy bao giờ.